Thứ năm sau Chủ nhật thứ 34 thường niên, ngày 26 tháng 11 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ năm cuối cùng của năm phụng vụ 2020. Mỗi ngày thứ năm, chúng ta nhắc nhớ nhau trong suốt một năm vừa qua, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Trong một năm vừa qua, chúng ta thấy giáo hội Công giáo trên toàn cầu đã bị thiệt hại rất nhiều về mọi mặt vì cơn đại dịch virus corona. Các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, nhiều người đã hy sinh mạng sống mình trong khi làm mục vụ. Nhiều người nhiễm virus corona đang được điều trị. Biết bao nhiêu những khó khăn, thử thách đến với giáo hội Công giáo trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Ấy thế mà giáo hội vẫn còn đứng vững đến ngày hôm nay, và những người giáo dân vẫn còn giang tay cầu nguyện cùng với anh em linh mục với chuỗi lòng thương xót, lạy Chúa Giêsu còn tín thác vào Chúa. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Hình ảnh của những ngôi nhà thờ bị đập phá, những người giáo hữu bị giết ngay trong nhà thờ, bị sát hại, rồi tượng ảnh bị đập, rồi những cây thánh giá bị gỡ xuống ở nhiều nước. Biết bao nhiêu những người giáo dân muốn đi tham dự thánh lễ mà không thể đi tham dự thánh lễ được vì đại dịch. Trong khi đó, các giám mục, linh mục lại phải dâng thánh lễ riêng một mình trong nhà thờ, trong cung thánh, hoặc với một hai người giúp việc. Nhìn hình ảnh của Đức Thánh Cha một mình ở giữa quảng trường trong đêm cầu nguyện trong cơn đại dịch, nhất là trong mùa chay và tuần thánh vừa rồi, vắng lặng, phải thấy rằng là sự giữ dường như thắng thế. Phải thấy rằng là chúng ta đang bị đe dọa bởi sự giữ. Virus corona vô hình, ma quỷ sử dụng cái đó, lợi dụng cái đó để lung lạc lòng tin. Và biết bao nhiêu hàng trăm linh mục tu sĩ đã nằm xuống. Ơn gọi đã khan hiếm thì chớ, nhất là bên Âu Châu, bên Mỹ. Ơn gọi đã khan hiếm, hiếm linh mục. Vậy mà số linh mục nằm xuống trong cơn đại dịch vừa qua quá nhiều. Làm sao bù đắp lại được? Có những nước cả 10 năm mới có được một chủng sinh, cả bao nhiêu năm mới có được những người chủ chức. Trong khi đó, số giám mục, linh mục, tu sĩ già yếu lại tăng lên, những người trẻ thì hiếm, dấn thân rất hiếm. Trước tình cảnh đó, thưa anh chị em, hãy tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Dù gì đi nữa, giáo hội vẫn tồn tại. Như lời Chúa nói, ta xây hội thánh trên đá này, cửa địa ngục, quỷ địa ngục không làm gì được. Dù rằng bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách. Anh chị em, ngày hôm nay nhìn lại một năm vừa qua, tạ ơn Chúa cho giáo hội còn vững đến ngày hôm nay. Tạ ơn Chúa cho Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha Francisco, một con người chỉ muốn ra đi, nói rằng phải ra cái vùng ngoại biên, mở tung cánh cửa nhà thờ. Vậy mà một năm vừa qua bị nhốt bởi virus corona, không đi đâu được và cũng không tiếp xúc được với người giáo dân ngay tại Vatican. Những cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với giáo dân không được, không được phép. Cho nên Đức Thánh Cha bị biết bao nhiêu là búa rìu dư luận, biết bao nhiêu là những kẻ thù vây quanh, mà Ngài vẫn đứng vững như ngày hôm nay. Phêrô còn là đá. Bên cạnh đó, những thiệt hại về vật chất, người dân không đi tham dự thánh lễ, biết bao nhiêu giáo hội ở bên Âu Châu, bao nhiêu giáo sứ không có sự đóng góp của người giáo dân nữa, họ không đi lễ, làm sao đóng góp được. Cho nên tiền quyên góp trong các nhà thờ không còn, không có. Bao nhiêu quỹ dự phòng, quỹ dự trữ lấy ra hết. Và bây giờ rất nhiều nơi thiếu thốn. Giáo hội bên Đức, giáo hội bên Pháp đều bị thiếu hụt rất nhiều. Một cái khủng hoảng về tinh thần, về vật chất, nhưng vẫn lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa. Và càng như vậy thì các linh mục, Đức Giáo Hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ càng phải mạnh vững trong đức tin của mình, và khuyến khích kêu gọi mọi người cầu nguyện, khẩn cầu lòng Chúa thương xót. Và thư mục vụ như ở Sài Gòn, Đức Giám mục kêu gọi hãy khẩn cầu với lòng Chúa thương xót, lần chuỗi lòng thương xót. Và với chuỗi lòng thương xót ấy, với niềm tín thác ấy, các linh mục truyền lửa cho người giáo dân, để họ cũng chọn niềm tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Tạ ơn Chúa, một năm vừa qua, niềm tin của chúng ta được thử. Như là Phao-lô nói, lửa thử vàng, gian nan thử luyện đức tin. Trải qua những khó khăn, những thử thách đó, lòng tin của mình mới biết được là đức tin thật. Lòng tín thác thực sự là như vậy. Là qua bao nhiêu thử thách mới biết được lòng tín thác như thế nào. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 34 thường niên. Bài trích sách khải huyền của Thánh Gioan Tông Đồ chương 18 và 19. Bài trích sách khải huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi thấy một thiên thần từ trời xuống với quyền hành rộng lớn và vinh quang người làm cho mặt đất rực sáng. Người lên tiếng hô mạnh mẽ, sụp đổ rồi, thành Babylon vĩ đại. Nó đã trở nên xào huyệt của ma quỷ, hang ổ của mọi thứ thần ô uế, hang ổ của mọi thứ chim chóc ô uế và đáng ghét. Bấy giờ, một thiên thần dũng mãnh nhắc một tảng đá to như chiếc cối xay lớn mà ném xuống biển và nói, Babylon, thành vĩ đại, sẽ bị thẳng tay ném đi như thế đó, và người ta sẽ chẳng bao giờ còn tìm thấy nó nữa. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn nghe tiếng nhạc sĩ gảy đàn, ca hát, thổi sáo và thổi kèn. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn thấy thợ thủ công thuộc mọi ngành nghề. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn nghe tiếng cối xay bột nữa. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn thấy ánh sáng đèn chiếu rọi. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn nghe tiếng cô dâu chú rể. Bởi vì các con buôn của ngươi từng là kẻ quyền thế trên mặt đất. Bởi vì ngươi đã dùng phù phép mà làm cho muôn nước mê hoặc. Sau đó, tôi nghe có tiếng hô lớn của đoàn người đông đảo ở trên trời vang lên. Hallelujah! Thiên Chúa ta thờ là đấng cứu độ, đấng vinh hiển uy quyền. Những lời người phán quyết đều chân thật công minh. Vì người đã xét xử con điếm khét tiếng, từng dùng chuyện gian dâm mà làm cho mặt đất ra hư hỏng, và người đã bắt nó phải đền nợ máu các tôi tớ của người mà chính tay nó đã giết. Lần thứ hai họ lại hô Hallelujah, khói lửa thiêu nó cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp. Thiên thần bảo tôi hãy viết hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Đó là lời Chúa. Mình châm lập lại câu đáp. Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thanh nhan người giữa tiếng hò reo. Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính người dựng nên ta thuộc về người, ta là dân người, là đoàn chiên người dẫn dắt. Hãy vào cửa thanh điện cất tiếng ta ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, ta ơn Chúa và chúc tụng danh người. Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tin. Hạnh phúc thay kẻ được mời đến giữ tiệc cưới con chiên. Hallelujah, hallelujah. Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 21 câu 20 đến câu 28. Luca 21 20 đến 28. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi anh em thấy thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, bây giờ anh em hãy biết rằng đã đến gần ngày khốc hại của thành. Bây giờ ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành hãy bỏ đi nơi khác, ai ở vùng quê thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó. Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đẩy đi khắp các dân các nước, và Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo cho đến khi mãn thời của dân ngoại. Sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bây giờ, thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong những ngày cuối năm, chúng ta nghe lời Chúa, cả bài đọc 1 và bài đọc 2, nói về ngày cánh chung, ngày tận thế. Ngày cánh chung đấy có thể là ngày của mỗi một người chúng ta. Ngày mà khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Ngày ấy là ngày mà tự mỗi người phải đến trả lễ trước mặt Chúa, để hoặc là được hưởng hạnh phúc, hoặc là được thanh luyện, hay là trầm luân đời đời. Và ngày cánh chung của toàn thế giới, ngày mà Chúa đến lần thứ hai trong quyền năng và vinh quang ngự đám mây mà đến, là ngày mà cả thế giới này, tất cả mọi người phải đến trước mặt Chúa. Chiên thì một bên, dê thì một bên. Những kẻ làm điều dữ, điều ác thì phải trầm luân đời đời. Và người lành, người thiện, người chọn niềm tín thác vào Chúa thì được hưởng hạnh phúc đời đời. Tuy nhiên trong bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta thấy có hai phần. Phần thứ nhất là Đức Giêsu nói với các môn đệ thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, và Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo cho đến khi mãn thời của dân ngoại. Đó là lời Chúa nói tiên tri về thành Jerusalem bị phá hủy. Điều mà Chúa đã nói, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Điều ấy đã xảy ra trong lịch sử rồi. Đó là phần thứ nhất của đoạn tin mừng ngày hôm nay, từ câu 20 đến câu 24. Qua câu 25, 26, 27, 28 là những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng, vì sao, và con người đến trong vinh quang, là Chúa nói về ngày cánh chung của toàn thế giới, ta vẫn nói là ngày tận thế. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã cảnh báo về một thời điểm khi đền thờ xinh đẹp của Hê-rô-đê sẽ bị hủy diệt. Nhưng các môn đồ khó mà tin nổi Ngài nói. Đền thờ là một cấu trúc huy hoàng nhất trên thế gian, và nét rực rỡ của nó lúc mặt trời mọc y như chính thành Thánh Jerusalem trong cõi đời đời vậy. Và họ nghĩ rằng thành này, thành Jerusalem này sẽ tồn tại mãi mãi. Không có đền thờ nào đẹp bằng đền thờ Jerusalem, một công trình nguy nga tráng lệ xây cất ròng rã 46 năm. Khi đi qua, các môn đệ tự hào chỉ cho Chúa thấy sự huy hoàng của đền thờ. Nhưng Chúa lại nói rằng sẽ có ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Mà điều đó đã xảy ra, và chúng ta nghe Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay phần đầu. Jerusalem được xem là thành phố thiêng liêng của ba tôn giáo lớn trên thế giới: Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Tư liệu lịch sử cổ Ai Cập đã nói đến Jerusalem có từ 3.000 năm trước Công nguyên. Với người Do Thái giáo, Jerusalem là nơi David lập thành đô. Với người Kitô giáo, Jerusalem là nơi xảy ra nhiều sự kiện cuối đời của Chúa Giêsu, nhất là biến cố tử nạn phục sinh của Người. Với người Hồi giáo, Jerusalem là nơi giáo chủ Mahomet đã đến hành hương, là thánh địa quan trọng của họ sau Mecca và Medina, trung tâm của đạo Hồi ở Ả Rập Saudi. Jerusalem, tiếng Do Thái gọi là Jerusalem, người Ả Rập gọi là Al-Quds, có nghĩa là thành phố văn hóa đa dạng. Như một trung tâm tôn giáo quan trọng vào thời cổ thuộc miền Cận Đông, Jerusalem như là ngã tư nơi xảy ra nhiều cuộc tranh chấp. Khảo cổ xác minh điều đó ở những di tích của thành cổ còn sót lại. Lịch sử của thành thánh là những cuộc chiến tranh thôn tính, tàn phá và xây dựng lại. Đế quốc Babylon, Ba Tư, Hy Lạp, La Mã, Byzantine, Thổ Nhĩ Kỳ, Đế quốc Anh đều đã đặt chân lên Jerusalem. Thưa anh chị em và các bạn, có lẽ ít nơi nào trên thế giới lại chứng kiến sự biến thiên cũng như sự cộng hưởng của nhiều nền văn hóa tôn giáo như miền này. Trong mọi thời kỳ, đền thờ vốn là biểu tượng của Israel, vinh quang và nhục nhã, trung thành và phản bội. Thế kỷ thứ 10 trước Công nguyên, David lấy Jerusalem làm trung tâm của nước Do Thái. Ông muốn xây một thành thánh. Kế nghiệp cha, Solomon đã cho xây dựng một đền thánh nguy nga lộng lẫy. Vua Solomon có vàng bạc, đàn gia súc, có mùa màng và lòng kiêu căng, nhưng không có vật dụng hảo hạng, thợ lành nghề và ý niệm nghệ thuật xây dựng. Vì vậy, ông phải nhờ đến các người Tyrian. Họ có đủ tài nguyên cần thiết và quan niệm kiến trúc cơ bản, cộng với nghệ thuật của Ai Cập và Assyria. Trong vòng 7 năm, từ 1013 đến 1006, nhà của Yahvê được hoàn thành. Giống như các đền đài Ai Cập, phần căn bản của nó là pylon hay tiền đường mặc áo, cung thánh ngoại vi hay nơi thiêng liêng. Phần bên trong linh thiêng hơn, nơi cực thánh không ai được đặt chân vào, ngoại trừ các thượng tế một năm một lần. Solomon hoàn thành công trình thật tráng lệ. Các kích thước cùng với hình thể, hoa văn phù điêu, chữ nghĩa là phổ thông nơi não trại Ai Cập. Việc trang trí gồm tất cả các tấm phù điêu dát vàng, theo như thói quen của người Babylon. Các dụng cụ tùy tùng khác được trang trí rất hào phóng. Các bình thiêng thánh gần như bằng vàng ròng toàn khối. Các bàn lễ vật, các chân đèn khắc bằng gỗ dát vàng. Thương chị em và các bạn, vương triều của Salomon đến cuối đời thì bị phân chia. Trong số 12 chi tộc Israel, chỉ có 2 chi tộc là Judah và Benjamin trung thành với nhà vua. Còn các chi tộc khác lập một vương quốc mới, vương quốc Israel. Do vậy, nước bị chia làm hai, Judah và Israel. Chiến tranh giữa hai nước xảy ra. Miền Bắc bị đế quốc Assyria xâm chiếm vào năm 721. Miền Nam Judah bị đế quốc Babylon tàn phá vào năm 587. Đền thánh bị thiêu đốt, dân Do Thái phải tha hương cầu thực sống kiếp lưu đày. Rồi đế quốc Assyria và Babylon bị đế quốc Ba Tư đánh bại. Năm 538, vua Ba Tư là Cyrus chỉ cho phép người Do Thái lưu đày được hồi hương trở về quê cha đất tổ. Vua Zerubbabel xây dựng tạm đền thờ trên đống đổ nát. Nó được đặt trên nền cũ nhưng nhỏ hơn chút ít. Năm 537, đền thờ bắt đầu được tái thiết nhưng 17 năm ròng rã vẫn chưa xong. Sau cùng, nhờ Haggai và Zakaria, đền thờ được hoàn thành, được xây cất theo đền thờ của Salomon và cùng một kích thước. Năm 445, Nehemia xin vua Ba Tư xây dựng lại tường lũy bảo vệ chung quanh. Ông thực hiện trong một thời gian kỷ lục 2 tháng thì xây xong. Rồi thành Jerusalem lại bị đế quốc Hy Lạp chiếm đóng. Năm 166 đến năm 165, một cuộc nổi dậy trong dân Do Thái. Ngoài Mattathia còn có anh em nhà ái quốc Maccabe, họ nổi dậy và đã thành công. Tháng 12 năm 165, Judah chiếm được đền thờ, tổ chức lễ ánh sáng để nhắc lại ngày tẩy uế và dâng hiến đền thờ cách trọng thể. Ngôi đền thứ hai tồn tại cho đến khi Pompey của Roma thôn tính Jerusalem và Herodica tự phong mình lên ngôi vua ở thành phố. Ông vua tiếm vị và sát nhân này cho xây lại đền thờ Zerubbabel để hòa giải với dân tộc Do Thái, nhất là giai cấp tư tế, và đền bù muôn vàn tội lỗi đã xúc phạm đến dân tộc này. Ông cần đến 3 năm để thu gọn vật liệu xây cất. Khi mọi sự đã sẵn sàng, Herode bắt tay vào việc. 10.000 thợ tốt được sử dụng dưới sự giám sát của 1.000 tư tế. Chỉ những tư tế này mới được làm việc nơi cung thánh và cực thánh. Trong vòng 18 tháng, nơi cực thánh được hoàn tất và cung hiến. 8 năm nữa để xây dựng tiền đường và hành lang. Nhưng những công việc phụ kéo dài tới thời Agrippa, phỏng năm 64 sau công nguyên, nghĩa là cho tới chiều hôm trước ngày lại bị tàn phá. Đối với người Do Thái, tôn giáo và chính trị là một. Những người kế vị Maccabe quá trần tục, họ tranh giành nhau địa vị. Người thì tự xưng là vua, người tự xưng là thượng tế. Người Do Thái phản ứng quyết liệt, họ phủ nhận quyền lãnh đạo tôn giáo cũng như chính trị đó. Trong bối cảnh đó, người La Mã đã đặt chân đến theo lời mời giảng hòa việc tranh chấp giữa vua và thượng tế. Dịp này, người La Mã tiến vào Jerusalem. Nước Judah bị biến thành chư hầu. Hicano được đặt làm vua Do Thái từ năm 37 đến năm thứ 4 trước công nguyên. Ông cho xây dựng đền thờ dưới sự cai trị của quan tổng trấn La Mã, Phoncio Filato. Vào năm 70 sau công nguyên, vị tướng La Mã Titus đem đại quân vây hãm thành. Những người Do Thái yêu nước nổi loạn chống lại Roma. Cuộc nổi dậy bắt đầu từ đồn lũy Masada, kế đó lan rộng khắp xứ Giu-đê và Galilê nữa. Người La Mã bị tàn sát, những người Do Thái chống đối đã đánh trận rất can đảm. Và hoàng đế Nero đã sai tướng Vespasian đến để dập tắt cuộc nổi dậy này. Khi Nero băng hà, vị tướng ra trận vì Roma, ông đã đặt con trai mình nắm quyền chủ huy 80.000 quân. Cuộc bao vây bắt đầu từ tháng 4 năm 70, ngay sau lễ vượt qua, khi thành Jerusalem còn đầy khách hành hương. Bên trong các bức tường thành, người Do Thái phân nhiều nhóm nhỏ. Họ đánh nhau ngay chính lúc mà họ cần sự thống nhất hơn bao giờ hết. Những cứu trợ về thực phẩm cạn dần và dân chúng bắt đầu ngã chết do nạn đói. Vợ của thầy tế lễ thượng phẩm, thói thường sống trong xa hoa, đã xin những mẩu bánh mì vụn để ăn giống như trẻ bụi đời trên đường phố. Những người Do Thái phu tù đã bị đóng đinh trên thập tự giá với cấp độ 500 người một ngày. Nhiều cây thập tự được cắm vòng quanh thành phố. Những lễ tế trong đền thờ mỗi ngày đã kết thúc vào ngày 17 tháng 7. Tất cả mọi người đều cần sự bảo hộ. Quân La Mã, họ sử dụng máy bắn đá và những súng gỗ nặng và dài đổ bịt sắt phá thành. Sau cùng, họ đã phá vỡ bức tường thành. Người Do Thái tràn vào trong đền thờ. Titus muốn buông tha cho tòa nhà này, nhưng không sao cản đường binh lính của mình. Một súp gỗ cháy lao mạnh xuyên qua cổng làm bằng vàng và nó nổ tung như một quả bom. Đền thờ trở thành biển lửa. Hôm ấy là ngày 10 tháng 8 năm 70. Cùng ngày này trong năm, người ta kể lại rằng đền thờ xưa kia của vua Solomon đã bị quân Babylon tiêu diệt. Và sau khi đám cháy tàn lụi, Titus ra lệnh phá hủy thành và đền thờ. Đến năm 132, vào thời hoàng đế Adrian, ông truyền xây một ngôi chùa thờ thần Jupiter. Jerusalem là một thành chính thức thuộc về La Mã. Thưa anh chị em, đấy là những câu chuyện về lịch sử thành Jerusalem, để anh chị em một lần nghe cho biết những cái gì mà chúng ta vẫn cứ nghe nói là không còn hòn đá nào trên hòn đá nào đã xảy ra như thế. Và đã thấy rõ ràng lòng thương xót Chúa luôn luôn là có thời gian cho con người ta sám hối để được xót thương. Nhưng đến lúc mà hết cái thời hạn của lòng thương xót, đến giờ của sự công thẳng, thì mỗi người sẽ phải trả lẽ về những gì mình đã làm, đã từ chối lòng thương xót của Chúa. Chúa nói Jerusalem, Jerusalem, bao nhiêu lần ta muốn quy tụ người lại như gà mẹ tu tập đàn con, nhưng người đã khước từ. Cho nên đến lúc mà lòng thương xót Chúa ngưng lại để cho giờ của sự công thẳng ra tay, thì lúc đó thưa anh chị em, chúng ta không còn cơ may để được xót thương nữa. Và điều đó cũng sẽ xảy ra vào thời cánh chung, khi mà Chúa cho biết là điềm lạ mặt trời, mặt trăng, các vì sao, rồi dân hoang mang trước cảnh biển gào sóng vỗ, người ta hồn siêu phách lạc chờ những gì sắp giáng xuống. Nếu người ta không sống, không tin vào lòng thương xót Chúa, thì đúng đó sẽ là ngày mà người ta hoang mang hoảng sợ, hồn siêu phách lạc. Nếu người ta không tin thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa mà chỉ tin vào quyền lực của đồng tiền, quyền lực của con người, sức mạnh chứ khôn ngoan của con người, phủ nhận quyền năng lòng thương xót Chúa, hạ các cây thánh giá, rồi phá hủy các nhà thờ, các tượng và tôn mình làm vua, hoặc là bái thờ Satan, bán linh hồn cho ma quỷ. Tôi thấy bây giờ có nhiều người nói họ sẵn sàng bán linh hồn cho ma quỷ miễn là có tiền và có quyền. Cho nên họ sát phạt nhau để giành chức tổng thống, để giành chức chủ tịch, để giành chức thủ tướng, để giành chức lãnh đạo. Và khi có lấy tiền để mua quyền, có quyền rồi thì lại thu tiền. Cứ cái vòng luẩn quẩn quyền với tiền, quyền với tiền, để đi đôi với máu và sự chết. Không còn tín thác vào lòng thương xót Chúa nữa. Cho nên Chúa bảo khi con người đến, liệu còn lòng tin trên trái đất này nữa hay không là như vậy. Trong sách hậu hiền của Gioan, ta nghe tiếng hô Alleluia, khói lửa thiêu nó cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp. Nó phải đền nợ máu mà chính tay nó đã giết. Thiên thần bảo tôi hãy viết hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới con trinh. Ta thấy rõ ràng, những người mà tin thác vào lòng thương xót Chúa, trải qua bao nhiêu bách hại, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, thì giờ mà Chúa đến với cá nhân, cũng như là giờ tận thế mà con người đến đầy quyền năng và vinh quang, thì hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Giờ đó ta không có lo. Có nhiều người lúc nào cũng hoảng hốt, trời tận thế rồi, trời ơi thế này thế nọ thế kia. Tôi nói kìa, nghe đây, khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Vậy thì vui mừng hân hoan chứ, mà đón nhận cái ngày mà Chúa đến trong vinh quang, để rõ ràng, minh bạch, rành mạch, công thẳng, Chúa là đấng chí công, sẽ phân xử mọi sự đúng, không thiên vị. Mà lúc đó không còn ai có thể ngụy biện hay là năn nỉ hay là chạy trọt hay lo lót gì cả. Không có chuyện đó. Mà mỗi người sẽ được phân xử một cách rõ ràng, tùy theo lúc mình sống trên trần gian này như thế nào. Tương lai do mình quyết định, thiên đàng hỏa ngục cũng do mình quyết định. Ngay bây giờ đây, lúc này và bây giờ đây, thưa anh chị em, ngày cuối năm này đây, ngày thứ năm đây, mỗi người anh chị em đang nghe đây, chúng ta tự mình xét mình lại coi, tôi đang lựa chọn Thiên Chúa hay ma quỷ? Tôi đang lựa chọn bóng tối hay ánh sáng? Tôi đang lựa chọn sự thiện hay sự ác? Tôi đang tôn thờ tiền quyền hay tôi đang tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi? Nếu tôi lựa chọn bóng tối, nếu tôi tôn thờ tiền bạc, nếu tôi lựa chọn tiền của, nếu tôi chạy theo danh vọng quyền lực, thì cái ngày ấy sẽ là ngày mà hồn siêu phách lạc, hoang mang lo lắng. Ngày ấy lửa cứ thiêu đốt nó đời đời kiếp kiếp, và nó phải đền nợ máu chính tay nó đã gây ra. Còn nếu ngày hôm nay, ngay bây giờ đây, anh chị em quay về với lòng thương xót Chúa đi, anh chị em hãy sám hối đi, hãy trở lại đi. Tôi cũng như anh chị em, tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi, là tội nhân như Đức Giáo Hoàng nói, mà quay trở về để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch đi, và tín thác vào lòng thương xót Chúa đi, loan truyền lòng Chúa thương xót đi, làm chứng cho lòng thương xót Chúa trên con người tội lỗi của mình, để họ tin vào Chúa, quay về với Chúa, không tôn thờ tiền bạc, không chạy theo quyền lực danh vọng thế gian nữa, mà chỉ bám chắc vào lòng thương xót Chúa thôi. Thì cái ngày ấy biến cố xảy đến thì ngẩng đầu lên, đứng thẳng, vì chúng ta sắp được cứu chuộc. Amen.